Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Đây không phải là Tô Thanh. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp lại là ra ngoài dự liệu của mọi người, liền xem như đại thần thông giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem hư không bên trong biến cố. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nguyên lai, ngay tại tiếp dẫn thần chàng sắp đập trúng hậu thổ thời điểm, thương khung bên trong vậy mà lại lần hiện ra một tòa khủng bố thần chàng. Cái này một tòa thần chàng cùng tiếp dẫn đạo nhân tế ra thần chàng không có sai biệt. Trong thế giới này, làm sao biết xuất hiện không có sai biệt hai kiện tiên thiên linh bảo? Ai là giả? Theo lý thuyết, tiếp dẫn đạo nhân chính là một tôn đường đường vô thượng giáo chủ cấp bậc tồn tại. Trong tay chí bảo, nhất định là không thể giả được chính phẩm. Nhưng là, vì cái gì ta cảm giác tiếp dẫn đạo nhân trong tay thần chàng sở bộc phát khí tức còn không bằng về sau xuất hiện cái này một tòa thần chàng. Liền liền thần chàng bên trong ngưng kết ra 12 cái thế giới, tựa hồ cũng không thể so sánh. Đây chính là trong lòng mọi người nghi hoặc, có lẽ chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư mới có thể như mộng thức tỉnh, lại không còn nghi hoặc. Trong tay hắn phong hỏa bồ đoàn là được hay cái? Lại nói, Tô Thanh thần chàng chính là từ Tây Du thế giới mang về. Tây Du thế giới bên trong, Phật giáo mới xem như chân chính hưng thịnh lên, đại thần thông giả nhiều vô số kể. Vô số tín đồ nhìn về phía Tây Phương Linh Sơn lượn quanh thiên đường. Thân là thế giới cực lạc chi chủ, trong miệng mọi người A-di-đà Phật, thu hoạch được vô lượng tín ngưỡng cùng mênh mông tín đồ. Mỗi nhất tầng thần tháp bên trong thế giới cũng biến thành càng thêm mênh mông. Tự nhiên không biết phong thần thế giới, Tây Phương giáo tiếp dẫn thần chàng bên trong ngưng kết thế giới có thể so sánh với. Va chạm, thao thiên quang mang nổ tung, tiếp dẫn đạo nhân trong tay tiếp dẫn thần chàng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn rõ ràng cảm thấy được thần chàng bên trong thế giới loáng thoáng xuất hiện bất ổn, xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ. Tiếp dẫn đạo nhân trong đôi mắt sinh ra một điểm đau lòng, ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không bên trong tòa kia thần chàng, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Không chỉ có là bởi vì hư không bên trong thần chàng điểm mạnh, mà là như thế một tòa thần chàng bên trong quang vương phân thân cùng với rất nhiều tín đồ sở đọc kinh văn, tựa hồ so với Tây Phương giáo bàng môn chi pháp càng nhiều mấy phần huyền diệu. Tựa như là đối với Tây Phương giáo giáo nghĩa cùng với thần thông ảo diệu kéo dài, cuối cùng là ai bảo vật có thể đối với Tây Phương giáo 3000 bàng môn nghiên cứu đến như thế trình độ. Hắn tâm làm chu, chỉ là hắn lại làm sao biết cái này một tòa thần chàng bên trong thần thông huyền diệu chính là tập hợp bọn hắn Tây Phương lưỡng thánh cùng với Thái Thanh lão tử. Đa bảo đạo nhân lý giải, tự nhiên không phải đơn thuần Tây Phương giáo bàng môn thần thông có thể so với so sánh. Bỗng nhiên, tiếp dẫn đạo nhân trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Một ngày ta có thể đem hư không bên trong thần chàng cướp đi, lĩnh ngộ trong đó bàng môn huyền diệu, có phải là có thể lệnh Tây Phương giáo áo nghĩa trở nên càng thêm viên mãn? Nghĩ tới đây, hắn đã không kịp chờ đợi thi triển ra trong mộng chứng đạo chi thuật. Lập tức, một tôn không cách nào tưởng tượng cự Phật vắt ngang trong hư không, vô lượng thế giới quanh quẩn ở xung quanh hắn. Tựa hồ cái này một tôn vô thượng cự Phật, mỗi một cái ý niệm trong đầu sinh ra đều có một cái thế giới sinh diệt. Từng đạo huyền diệu quang mang hướng về bốn phía tràn ngập mà tới, muốn đem toàn bộ địa phủ đều kéo nhập giấc mộng của hắn bên trong chứng đạo chi thuật bên trong. Tô Thanh lắc đầu, tại trước mặt người khác thi triển ra trong mộng chứng đạo chi pháp có lẽ còn có một điểm sử dụng ở trước mặt ta. Ha ha, nương theo lấy một cái chấn động hư không, thanh âm trống rỗng xuất hiện, Tô Thanh thân ảnh đã xuất hiện ở trong hư không. Hắn quanh thân bị huyền hoàng sắc quang mang bao phủ, liền xem như thánh nhân không thể xem thấu bộ mặt của hắn. Thoại âm rơi xuống, một đạo đồng dạng huyền diệu quang mang hướng về tràn ngập hư không bên trong gợn sóng mà đi. Đây là đồng dạng thần thông. Rất nhiều cường giả cũng không tinh tường trong mộng chứng đạo ảo diệu, cùng với cái này thần thông chỗ cường đại, lại là có thể nhìn ra thương khung bên trong bắn ra thần thông cùng tiếp dẫn đạo nhân thần thông đồng dạng là không có sai biệt. Tiếp dẫn đạo nhân vốn là khô héo sắc mặt, lúc này càng là không có một chút người sắc. Trong mộng chứng đạo chi thuật, có thể là liền chuẩn đề đạo nhân đều không có tu luyện tối cường bí thuật. Tại U Minh địa phủ bên trong, làm sao biết có người thi triển đi ra? Ngươi đến cùng là ai? Làm sao có thể trưởng khống trong mộng chứng đạo thủ đoạn? Hắn còn muốn dò xét đến tột cùng. Ha ha, hiện tại, ngươi tối hẳn là quan tâm. Hẳn là chuẩn đề đạo nhân a. Nguyên lai, hậu thổ toàn lực xuất thủ, mượn nhờ trong địa phủ chủ trận ưu thế, thập bát tầng địa ngục tháp, trấn áp chuẩn đề đạo nhân, lục đạo thiên luân ngay tại cao tốc xoay tròn, mỗi một lần chuyển động, liền xem như chuẩn đề đạo nhân vạn kiếp bất diệt thiên đạo thánh nhân thân thể, đều có thể bị xoát rơi tu vi, đơn thuần xoát rơi tu vi, còn chưa đủ dùng chấn động không thôi. Kia thần bí lục đạo thiên luân, có thể tước đoạt thánh nhân đạo hạnh. Thấy thế, tiếp dẫn đạo nhân trong lòng sinh ra một điểm chần chờ. Huyền hoàng sắc quang mang bao phủ thần bí tồn tại, trưởng khống mạnh hơn thần tràng, trưởng khống giống nhau trong mộng chứng đạo chi thuật. Hắn có phải hay không còn nắm giữ càng thêm thần thông bất khả tư nghị? Đây không phải tiếp dẫn đạo nhân có thể đoán. Tiếp dẫn đạo nhân lại là tinh tường một việc, muốn đem hư không bên trong bảo tràng cướp đến tay, không khác người si nói mộng. Nơi này là hậu thổ nương nương cùng thần bí tồn tại chủ trận, tiếp tục tranh đấu, cuối cùng sẽ chỉ vô duyên vô cớ rơi phía dưới ra. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn đạo nhân tế ra tiếp dẫn thần tràng, đánh tới hướng hư không bên trong lục đạo thiên luân. Trong tay đãng ma sử đã hung hăng hướng phía hậu thổ nương nương quét tới. Tô Thanh cười cười, kim cương trác đã bị tế ra ngoài, quay tròn chuyển động kim cương trác, phút chốc một chút hóa thành một đạo giải lụa màu trắng, trùng điệp đánh tới hướng tiếp dẫn đạo nhân cái ót. Thấy thế, tiếp dẫn đạo nhân khánh vân bắn ra từng đóa kim liên bao vây lấy khỏa khỏa xá lợi tử, nghênh đón tiếp lấy. Tô Thanh khóe miệng lộ ra một điểm nhịn người nghiền ngẫm tiếu dung, đem mạnh hơn thần tràng tế ra, hướng về phía dưới đập tới. Xá lợi tử, khánh vân kim liên ngăn cản kim cương trác, đồng thời tiếp dẫn đạo nhân còn muốn đem chuẩn đề đạo nhân giải cứu ra. Vô pháp đối địch, vạn bất đắc dĩ, khánh vân bên trong một mặt bảo kỳ bắn ra tới, cờ xí run run, đóa đóa thanh liên thủ hộ tại hắn quanh thân. Nhìn thấy thanh liên bảo sắc kỳ xuất hiện, Tô Thanh trên mặt lộ ra nụ cười như ý, sáng loáng kim cương trác đột nhiên bỏ qua một bên xá lợi tử cùng kim liên, mà là hướng về thanh liên bảo sắc kỳ bộ tới. Tô Thanh sớm đã đem chú ý đánh tới thanh liên bảo sắc kỳ phía trên. Bây giờ hắn trưởng khống đại ngũ hành thuật, chỉ cần thời gian sung túc, trực tiếp có thể hóa thành nhất sử hỗn độn hài. Bất quá, hắn còn là có một cái càng thêm mau lẹ phương thức. Kia chính là thu thập hảo ngũ phương kỳ, ngũ phương kỳ cùng ngũ hành đạo nhân ngũ hành bản nguyên, diễn sinh ra đệ nhị chỗ hỗn độn hài. Đây chính là Tô Thanh bước đầu tiên kế hoạch, nếu như có thể cướp đoạt thái cực đồ cũng được, thái cực đồ cùng thái cực đạo nhân, cũng có thể diễn hóa ra nhất sử hỗn độn hài. Chỉ cần Tô Thanh tính toán, đều có thể thực hiện. Rất có thể tại phong thần lượng kiếp bên trong, liền có thể nắm giữ cùng Hồng Quân lão tổ nói chuyện ngang hàng tư cách. Mà không chỉ là mượn nhờ Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên Đương đạo, hay là Đại Hắc Thiên Chi đạo, khắc chế Hồng Quân lão tổ, để hắn vô pháp nhằm vào Tô Thanh, từ đó tại trong thế giới phong thần sống tạm. Đây không phải là Tô Thanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.